quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 99, tỷ tỷ ngươi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng lại cứ như vậy mà gầy đi không bao lâu, nàng liền gầy thành tiểu A Ngưng của trước kia. Hiện tại đã không còn thấy được dáng người tròn vo của nàng nữa. Nhưng vẫn may tuy rằng người hơi gầy, nhưng thân thể vẫn là thực khỏe mạnh, cũng không làm cho người ta phải lo lắng một chút gì. Thẩm Thanh Từ chỉ về phía trước, cha ta liền ở phía trước, chúng ta cùng đi nhìn xem, cha ta rất lợi hại. Nàng mang theo hai tỷ muội Bạch Mai đi đến luyện võ trường của Thẩm Định Sơn. Tuy rằng nói nàng không phải là cái hài tử chân chính, nhưng nàng đi theo hai tỷ muội Bạch Mai lại chơi khá tốt. Hơn nữa hai người tỷ muội Bạch Mai hiện tại cũng đều là ngoan ngoãn ngốc ở trong phủ. Nơi đó của nương các nàng đã có 30 lượng bạc. Đại phu nói, chỉ cần tiếp tục uống thuốc hơn 10 lượng bạc là đệ đệ của các nàng có thể tốt lên. Hơn nữa cho dù có uống thuốc hết 10 lượng bạc thì có sao? Bởi vì các nàng vẫn còn hơn 20 lượng, 20 lượng này có thể xây lên một căn phòng lớn, cũng đủ cho một nhà bình dân sinh hoạt tốt trong mấy năm. Hơn nữa về sau hai tỷ muội bọn họ cũng sẽ đều có bạc hàng tháng, về sau nàng cũng sẽ đem bạc hàng tháng của chính mình tích góp thêm. Các nàng một người một tháng là 500 tiền, cả hai người góp lại cũng được một lượng bạc mỗi tháng. Chờ tích góp đến vài năm sau, bạc hàng tháng của bọn họ sẽ còn nhiều hơn. Đến lúc đó bọn họ có thể cho đệ đệ đến trường đọc sách đâu. Đừng nói là đệ đệ, ngay cả hai người các nàng cũng phải đi theo bên người chủ tử học thêm rất nhiều đồ vật đâu. Hà Mama cũng làm cho hai nàng thêm mỗi người một cái túi sách. Tiểu chủ tử đi học các nàng cũng là đi theo, sau đó bồi tiểu chủ tử đọc sách viết chữ. Tiểu chủ tử nói, dù sao cũng là dạy thêm hai người các nàng nữa cũng là như nhau. Tiểu chủ tử so với các nàng còn nhỏ hơn, cho nên đồ vật phải học hiện tại vẫn là hữu hạn. Mà các nàng tuy rằng có chút cơ sở, nhưng cũng là rất lâu rồi chưa có viết chữ, cho nên phu tử dạy cũng là đơn giản. Dù sao cơ sở của ba người cũng tương đương nhau, đương nhiên phu tử đối với việc Thẩm Thanh Từ để hai cái nha đầu của chính mình lại đây cùng nghe giảng, phu tử cũng là không có ý kiến gì. Rốt cuộc học vấn là chẳng phân biệt nam nữ, tự nhiên cũng là chẳng phân biệt thân phận. Cho nên các nàng đi theo chủ tử thật sự là may mắn nhất rồi. Nương các nàng nói, chủ tử là người tốt, đã cứu mạng của cả nhà bọn họ. Về sau mạng của hai tỷ muội các nàng đều là của chủ tử. Chủ tử nói các nàng làm cái gì, các nàng liền làm cái đó, cả đời này đều không thể phản bội lại chủ tử. Nương nói nếu các nàng đối với chủ tử không tốt, hoặc là dám ăn cây táo rào cây sung, như vậy bà sẽ là người đầu tiên không tha cho các nàng. Cha các nàng ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ không bỏ qua cho các nàng. Đã là người thì không thể vong ơn, cũng không thể vô tình bất nghĩa. Nếu không, ngay cả trời đất cũng không dung thứ được. Mà hai cái tiểu tỷ muội này, tuy rằng còn nhỏ, nhưng hiện tại cũng đã coi Thẩm Thanh Từ thành chủ tử duy nhất của đời mình. Mà ở trong luyện võ trường, Thẩm Định Sơn đầu tiên là đánh một bộ quyền, một bên lại mang theo Thẩm Văn Hạo và Vũ Văn Húc cùng luyện. Hai người bọn họ đều là đi theo Thẩm Định Sơn học võ. Về phía đồng bọn của họ từ trước đến nay đều là Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu Tống Minh Giang, hắn hiện tại không có theo cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn đang bận rộn đọc sách cả ngày, hắn không thích võ đao lộng kiếm, hắn chỉ muốn làm một cái thư sinh đọc sách thanh cao. Không giống như là Thẩm Văn Hạo, bản thân chính là hậu nhân nhà tướng, hắn đối học vấn từ trước đến nay đều là không có chấp nhất như võ nghệ. Còn Vũ Văn Húc, hắn cũng không thích trở thành một cái thư sinh văn nhược. Tuy rằng nói hắn không có nghĩ chính mình sẽ trở thành một vị hiệp khách nhưng cũng có mong muốn sẽ có một phen ngao du khoái ý trong giang hồ. Nếu trên đường đi sau này có gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể tự mình bảo vệ mình, không đến mức phải chờ người khác đến cứu. Cho nên, hắn nhất định phải hảo hảo học võ. Thẩm Thanh Từ mang theo hai cái tiểu nha đầu của mình lại đây. Bạch Trúc quả nhiên đối với công phu quyền cước của Thẩm Định Sơn trợn mắt há hốc mồm, trong mắt cũng là một mảnh tinh quang, ánh mắt cứ vậy mà nhìn không rời. Thẩm Thanh Từ biết nàng đang suy nghĩ cái gì, bất quá lại không có ngăn cản. Nàng biết Thẩm Định Sơn sẽ không cho nàng học võ, cho nên nàng cũng sẽ không ra đề nghị như vậy với Thẩm Định Sơn. Nếu thật sự nói ra cha nàng cũng sẽ có một đống lý do làm nàng mất đi ý tưởng. Tỷ như, nữ tử học võ sẽ thô eo thô chân, đời trước cũng vì câu thô eo thô chân của cha đã đem nàng dọa sợ, sau này chỉ cần nghe thấy hai chữ luyện võ người liền trốn đi thật xa. Chính là sau khi Bạch Trúc luyện ra một thân công phu cũng không thấy eo có bao nhiêu thô, chân cũng không có. Cho nên nói, cha nàng đúng là đang lừa hài tử. A Ngưng, sao con lại tới đây? Thẩm Định Sơn đã đi tới, lại là một tay đem nữ nhi ôm lên, ước lượng trọng lượng trên người nàng. thật đúng là nhẹ đi không ít. Trở về hắn muốn cùng Hà Ma Ma thương lượng một chút xem làm cách nào để dưỡng tiểu A Ngưng béo lên một chút. A Ngưng lại đây xem cha. Thẩm Thanh Từ dùng thanh âm mềm mại của chính mình nói cũng thật sự là có vài phần bản lĩnh lừa gạt người. Rõ ràng trong tâm là một cái đại cô nương, nhưng lại trú trong thân xác của một đứa trẻ. A Ngưng nhà ta thật ngoan, Thẩm Định Sơn ôm nữ nhi lên cũng không có ý định luyện quyền nữa. Hắn muốn đưa nữ nhi đi chơi, mà hắn cũng đã luyện đủ rồi, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Còn may là A Ngưng tới, Vũ Văn Húc đặt mông ngồi luôn lên trên mặt đất tay không ngừng phe phẩy quạt cho chính mình. Cha ngươi thật sự là quá nghiêm khắc, ta cảm giác hai chân của ta đều đã luyện đến muốn lung lay. Ta cũng không phải giống như ngươi sao? Thẩm Văn Hạo ngồi xuống, một chút cũng không màng quần áo trên người có hay không sẽ bị dơ. Vẫn là minh giang tốt, Vũ Văn Húc từ trên mặt đất nhổ lên một cây cỏ dại, nhàn chán cắn vào trong miệng. Dù sao không nghĩ sẽ đứng lên, không có biện pháp chân hắn bây giờ thực sự mềm rồi, đứng dậy không nổi. Hắn có cái gì tốt? Thẩm Văn Hạo còn cảm giác Tống Minh Giang có chút gầy yếu, không có khí thể của một đấng nam nhân. Chỉ là chính bản thân hắn biết cái gì được gọi là nam nhân sao? Bản thân hắn như vậy, nhiều lắm chỉ được gọi là cái đại hài tử, không phải đã là cái đại nam nhân. Thư sinh A, chỉ cần không phải quá yếu là được. Vũ Văn Húc ha hả cười, cuối cùng trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất thật là mệt chết, hắn muốn ngủ một hồi. Thư sinh có cái gì tốt, Thẩm Văn Hạo cũng là nằm xuống. Đều nói trăm không một dùng là thư sinh, mà hắn nói xong, cũng là mệt, thế là liền cứ như vậy ngủ luôn, hai người đều là tinh tế đánh lên tiếng ngáy, đây là mệt đến ngủ luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư đồng của hai người đứng ở một bên thấy vậy liền vội vàng cầm áo khoác đắp lên cho bọn hắn. Tránh cho bọn họ cứ như vậy ngủ lại bị nhiễm phong hàn, như vậy thật không tốt. Tới khi gần tối Thẩm Thanh Từ lại phải uống một bát canh gà. Kỳ thật nàng không thích cái hương vị này, chỉ là canh này đối với thân thể của tiểu hài tử có tác dụng khá tốt cho nên nàng cứ một ngày một chén liền uống. Đều đã uống được hơn một năm, cũng nhờ nó mà nàng từ một cái hài tử gầy yếu đến bất kham biến thành nàng của hiện tại, tuy rằng vẫn có chút hơi gầy, nhưng người lại trắng trẻo đáng yêu. Bạch Mai đã đi tới, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên hầu hạ, đôi mắt cũng là khóc sưng lên. Mà hiện tại cũng chỉ thấy một người là nàng, không thấy Bạch Trúc đâu. Tỷ tỷ ngươi đâu? Thẩm Thanh Từ biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Bạch Mai bẹp một chút miệng, tỷ tỷ nói muốn tập võ, bị tướng quân đưa đi rồi. Nói xong nàng liền lấy tay mình lau nước mắt, nàng đã khóc rất lâu, làm sao bây giờ tỷ tỷ không ở đây nữa, nàng sợ quá. Cách chương.